Yên tâm đi, dù sao có mẹ cậu ở đó, những thứ cổ phần kia của mẹ cậu sớm muộn gì cũng là của cậu. Bên này kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Sở Văn Khiêm lập tức bấm điện thoại gọi cho ai đó. Kế hoạch thất bại. Tôi đánh giá thấp Hoắc Anh Tuấn, cũng đánh giá thấp sự quyết đoán của ông cụ Hoắc, càng đánh giá thấp cái con Khương Tuyết Nhu đó. Sở Văn Khiêm nheo mắt. Anh ta trước kia đã điều tra qua Khương Tuyết Nhu. Mặc dù chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân, nhưng lên chức không bao lâu, nhưng cũng chỉ là nhỏ nhà quê đi lên từ thành phố Thanh Đồng. Nhưng ngày hôm qua, sau khi xem truyền hình trực tiếp, người phụ nữ kia đối mặt toàn bộ ống kính nước Nguyệt Hoàn vẫn ung dung chấn định. Thậm chí thời điểm ngay trước mặt mọi người, cùng đệ nhất gia tộc Hoắc Thị cũng bình thản, tinh thần lại sắc bén. Có thể nói, sau khi phát ra chuyện bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn, người phụ nữ Khương Tuyết Nhu này chỉ trong một ngày lại có thể chống đỡ cho tập đoàn Ánh Hạ. Không biết phải làm sao, anh ta nghĩ tới vị hôn phu của mình, Diệp Minh Ngọc. Rõ ràng là cùng bố khác mẹ, nhưng Diệp Minh Ngọc lại giống như một người ngu ngốc vậy. Tiếp theo làm thế nào? Thật may, tôi sớm đã có sự chuẩn bị thứ hai. Bây giờ là thời điểm phải cô ấy ra sân. Được, tôi tuyệt đối tin tưởng ông. Sở Văn Khiêm mặt đầy cung kính. Người kia bày mưu lập kế để cho anh ta thán phục không dứt, tin tưởng. Không bao lâu nữa, nhà họ Sở nhất định có thể trở thành đệ nhất gia tộc nước Nguyệt Hàn. Chẳng qua là nhà họ Hoắc, sớm muộn gì cũng phải xong đời. Hôm sau, bà cụ Hoắc tự mình đem cổ phần đưa đến biệt thự Hải Tân. Sau khi đi vào, phát hiện trừ dì Tần đang quét sân bên ngoài, nhà căn bản không có người. Hoắc Anh Tuấn đâu? Người kia cũng không có đây. Cậu cả cùng cô chủ đi siêu thị kế cận mua thức ăn ạ. Dì Tần để chổi xuống và tiến lên để đón. Mua thức ăn? Bà cụ Hoắc cả kinh kêu lên. Nếu như không phải là chính tai nghe được, bà tuyệt đối sẽ không tin tưởng cháu trai ruột của mình có một ngày sẽ bước vào siêu thị mua thức ăn. Nó vừa phát bệnh 2 ngày trước, không phải nên ở nhà nghỉ ngơi, thế nào mà lại để cho nó đi ra ngoài? Lão phu nhân yên tâm, có cô chủ chăm sóc, cậu cả tâm tình tốt vô cùng, giống như thay đổi cả con người vậy. Dì Tần vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ vui thích. Bà cụ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ phía cửa lớn trên đường mòn đi tới, có một đôi trai gái trẻ tuổi, tay nắm tay. Khương Tuyết Nhu vuốt mái tóc dài, người mặc một bộ quần áo nhã nhặn nhưng không kém phần trang trọng và xa xỉ. Trên chân mang một đôi giày vải màu trắng, vóc người cực đẹp, nhìn sạch sẽ, sáng rỡ. Mà bên cạnh cô, Hoắc Anh Tuấn mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, lại càng tăng thêm vẻ đẹp khôi ngô và trong sáng. Trong tay anh còn cầm 2 túi đồ ăn, khóe môi nhếch lên mỉm cười mê người, hoàn toàn là trạng thái vợ chồng mới cưới ngọt ngào. Bà cụ Hoắc nhìn hoàn toàn ngây ngẩn, cực kỳ lâu rồi bà chưa nhìn thấy cái trạng thái này của Hoắc Anh Tuấn, lâu đến mức bà cũng không nhớ ra nổi nữa. Trên đường tới, bà còn chuẩn bị xong làm sao để đối mặt với Hoắc Anh Tuấn đang tràn đầy sự tức giận, nhưng không nghĩ tới lại thấy được dáng vẻ thanh tĩnh vui vẻ này của anh. Hai người từ cửa đi vào, nhìn thấy bà cụ Hoắc đang ở trong phòng. Trên gương mặt của Hoắc Anh Tuấn đang nở nụ cười ôn nhiên liền bị dập tắt, đáy mắt toát ra vẻ phòng bị nhàn nhạt và lạnh lùng. Bà cụ Hoắc trong lòng giống như bị kim đâm một chút. Bà ngoại, bà khỏe chứ ạ? Khương Tuyết Nhu thoải mái lên tiếng chào hỏi, giọng bình tĩnh giống như là hai người cho tới bây giờ chưa từng có phát sinh qua bất kể chuyện không vui nào. Bà cụ Hoắc lãnh đạm liếc cô một cái, không phản ứng. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nếu như bà tới mà dùng sắc mặt đó đối mặt với vợ tôi, vậy thì bà có thể rời đi. Con, bà cụ Hoắc thiếu chút nữa bị tức chết. Bà là bà ngoại của con có phải muốn nhìn thấy bà chết mới vui vẻ phải không? Tôi chỉ biết là vết thương lần này do nhà họ Hoắc đẫm trên người tôi. Lần này nếu như không có Tuyết Nhu, tôi có thể bị các người vô tình nhốt vào bệnh viện tâm thần rồi. Khóe miệng Hoắc Anh Tuấn toát ra một giọng cười nhạt mỉa mai. Nếu như các người thật còn một chút tình thân đối với tôi thì xin hãy tôn trọng cô ấy. Bà cụ Hoắc tâm tình buồn rầu. Khương Tuyết Nhu thấy vậy lãnh đạm nói. Bà ngoại, con bây giờ cũng là bởi vì các người, mặt cũng đã bị hủy đi. Vậy người nên giận chắc cũng là con chứ. Chẳng lẽ bởi vì thân phận của con không bằng nhà họ Hoắc sao? Cho nên bất kể là chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu tội đều là đáng đời sao? Bà cụ Hoắc há miệng một cái, còn chưa mở miệng, Hoắc Anh Tuấn rành nói. Từ đầu chí cuối đều là do tôi dây dưa với cô ấy. Các người không cần phải đem cái suy nghĩ là cô ấy có nhiều tâm kế. Thời điểm cô ấy biết tôi, căn bản là cũng không biết thân phận của tôi. Sau đó tôi cố ý cùng Diệp Minh Ngọc lui tới cũng là muốn kích thích cô ấy. Còn làm sao có thể đối xử như vậy với Minh Ngọc? Bà cụ Hoắc có chút tức giận. Nếu như bà đã thích cô ta như vậy, vậy thì đi nhận cô ta là cháu gái ruột đi. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lãnh đạm. Bà còn không phải là bởi vì con. Minh Ngọc là một cô gái tốt.

Tại sao tất cả mọi người đều phải có khuynh hướng thích Hướng Tuyết Nhu? Con thật không phải là con gái của bố sao? Vậy bố con là ai? Đừng khóc, bố con sẽ đem tập đoàn Diệp Thị giao lại cho con. Vệ Phương Nghi ôm cô ta. Rất nhanh thì con sẽ biết. Rất nhanh, Ngô Minh Hạo đem tin tức liên quan đến tập đoàn Diệp Thị giao đến tay Khương Tuyết Nhu. Mấy ngày nay, Diệp Siêu Đông tìm kiếm người góp vốn khắp nơi, thậm chí còn mượn cớ Diệp Gia Thanh bị bãi nhiệm chức vị, nói với các vị thân tín. Qua thời gian ngắn ngủi nửa tháng, tập đoàn Diệp Thị cơ bản đã bị Diệp Siêu Đông nắm giữ. Cô chủ, cô thật là đoán trúng. Mấy ngày nay, toàn bộ thương giới đều bị Diệp Siêu Đông làm kinh hãi. Mọi người ở đây đều nói, bình thường người què Diệp Siêu Đông giấu quá kỹ. Ngô Minh Hạo bây giờ đối với Khương Tuyết Nhu bội phục không thôi. Đúng là trực giác của phụ nữ, quả thực quá đáng sợ. Diệp Bình Ngọc thì sao? Khương Tuyết Nhu đột nhiên hỏi. Cô ta bây giờ đảm nhiệm vị trí phó giám đốc công ty. Trước kia không quá nghiêm túc, nhưng nửa tháng trước đột nhiên thay đổi trở nên rất nghiêm túc. Nghe nói nhiều lần người góp vốn trong hội nghị, Diệp Minh Ngọc cũng giúp Diệp Siêu Đông. Khương Tuyết Nhu như có điều suy nghĩ, Diệp Siêu Đông đối với Diệp Minh Ngọc như thế nào? Đối xử rất tốt, mấy ngày trước còn giao cho cô ta một hạng mục lớn. Hơn nữa nghe nói nhà họ Diệp với nhà họ Sở đang chuẩn bị hợp tác. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu. Ngô Minh Hạo, giúp tôi một chuyện, cậu có thể lấy tóc Diệp Siêu Đông với Diệp Minh Ngọc được không? Đi làm kiểm tra DNA. Ngô Minh Hạo sợ hết hồn, cô hoài nghi, không thể nào. Không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như Diệp Siêu Đông là vì lấy được Diệp Thị mà lựa chọn cùng hợp tác với Vệ Phương Nghi, bây giờ không nên một cước đá văng hai mẹ con Vệ Phương Nghi sao? Nhưng ông ấy còn giúp Diệp Minh Ngọc, ngay cả anh ruột cũng có thể làm tổn thương, huống chi một đứa cháu gái. Ngô Minh Hạo nghe cô vừa nói như vậy, cảm thấy cô hoài nghi là có đạo lý. Được, tôi lập tức đi làm. Xong công việc trong tay xong, Khương Tuyết Nhu nhìn thời gian một chút. Đã trưa rồi, cô gọi điện thoại cho Hoắc Oanh Tuấn, giọng thân mật. Chồng, ăn cơm chưa? Còn chưa có, anh vừa vặn muốn gọi điện thoại cho em. Dung Đức mới xây xong một biệt thự, mời anh qua đó chơi một chút. Hoắc Oanh Tuấn ôn nhu nói, buổi tối sẽ có thể qua đêm ở bên kia. Một mình anh ở bên ngoài qua đêm, em không yên tâm cho lắm. Khương Tuyết Nhu có chút lo âu. Cũng không phải có một mình anh, còn có Dung Đức, Tử Uyên, Nhạc Hạ Tuyền cũng biết chăm sóc cho anh. Hoắc Anh Tuấn trêu chọc, em không bỏ được anh thì buổi chiều nói với Kiều Vĩ đưa em tới. Được, Khương Tuyết Nhu lên tiếng đồng ý. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một chút, giọng mập mờ. Thật đúng là từng giây từng phút cũng không bỏ được anh. Đúng vậy, em không bỏ được anh là người của em, anh có phải là không yêu em hay không, hả? Khương Tuyết Nhu dùng một câu nói đem anh chặn lại, khiến anh cũng phải sợ đầu hàng. Được rồi, anh cũng từng giây từng phút không bỏ được em. Sau khi tan làm, đến sớm một chút. Sau khi Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại, Khương Tuyết Nhu lại phiền lòng đứng lên. Thật ra thì cô không phải là không bỏ được anh, cô chẳng qua là nhỏ mọn. Bây giờ, mỗi ngày sau khi cô đi làm, Nhạc Hạ Tuyền luôn là từng giờ từng phút chăm sóc Hoắc Anh Tuấn. Bây giờ đi ra ngoài chơi cũng mang theo Nhạc Hạ Tuyền. Mặc dù là chuyện đương nhiên, nhưng cô ấy vẫn không quá thoải mái. 12 giờ rưỡi, xe nhỏ lái vào bên trong biệt thự. Tống Dung Đức với Quý Tử Uyên ở cửa chờ đã lâu, chẳng qua là khi ghế phía sau bị đẩy ra, lúc Nhạc Thanh Tuyền từ bên trong đi ra, hai người đều ngây người mất mấy giây, nhất là Tống Dung Đức. Đôi con người hung hăng co rút nhanh chóng đứng lên. Hạ Thu, không đúng, Hạ Thu cũng dễ nhìn hơn. Sau khi Tống Dung Đức kích động một hồi cũng bình tĩnh lại. Anh cũng biết chị họ của tôi sao? Tôi là em họ của chị Hạ Thu. Nhạc Hạ Tuyền cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Tống Dung Đức hốc mắt đỏ au, nhưng rất nhanh mở ra cặp mắt. Cô là em gái của Hạ Thu, sau này sẽ là em gái của tôi. Lão Hoắc, chuyện gì xảy ra vậy? Quý Tử Uyên nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy là hộ lý của bệnh viện, đưa tới để chăm sóc cho tôi. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt giải thích. Là như vậy, Quý Tử Uyên gật đầu một cái. Cô ấy chăm sóc cậu như thế nào? Có khá hơn một chút nào không? Nhạc Hạ Tuyền vừa nghe khẩn trương nhìn Hoắc Anh Tuấn. Đừng lo lắng, Tổng Dung Đức sờ đầu hạt dưa của cô một cái. Tôi chắc chắn sẽ không để cho lão Hoắc đổi người. Nhạc Hạ Tuyền ngẩng đầu hướng về anh bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu như tôi chăm sóc không tốt, tự nhiên sẽ muốn đổi tới người khác ưu tú hơn tôi. Bệnh tình là không thể trễ nải. Tạm được. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô một cái, dẫn đầu đi vào trong. Quý Tử Uyên hạ thấp giọng và nói. Ai ra, cậu giữ người như vậy ở bên, sẽ không phải là còn chưa quên được Hạ Thu đấy chứ. Suy nghĩ nhiều, cậu quên là tối trước kia bệnh là làm sao chữa được lành. Hoắc Anh Tuấn lộ mặt không biết làm sao. Bác sĩ nói qua, bệnh của tôi đến từ bóng mờ của tuổi thơ, mà Hạ Thu là ánh mặt trời tuổi thơ duy nhất của tôi. Thấy người này có mấy phần giống cô ấy, có lẽ có thể khiến cho tôi mau sớm khỏe lại. Quả thật, tôi gần đây trạng thái cũng không tệ lắm.

Cô nếu như là đàn ông, tôi tuyệt đối sẽ theo đuổi cô. Thôi được rồi, đàn bà quá ngầu thì không được xem là chuyện tốt. Nhạc Tiêu Nhi tự giễu cười. Người nên nói xin lỗi là tôi. Anh ta cũng không phải là anh em ruột của cô, có cái gì mà phải xin lỗi. Khương Tuyết Nhu kéo ghế tới, ngồi chơi với nhau một chút. Nhạc Tiêu Nhi cau mày do dự mấy giây. Thôi đi, chúng ta không phải người cùng một thế giới, nếu như Hoắc Anh Tuấn biết nữa. Tôi với anh ấy đã tách ra rồi. Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời cô. Tôi đã dọn ra khỏi biệt thự rồi, tôi không muốn làm kẻ ngu nữa. Nhạc Tiêu Nhi ngớ ngẩn, hiển nhiên không ngờ tới Khương Tuyết Nhu sẽ đau lòng như vậy, liền nói. Cô không sao chứ? Tôi không muốn tranh giành với một người đã mất. Dẫu sao người mất thì hết, nhưng nếu ngay cả một người thế thân của người chết cũng không tranh ngơn thì thật không cần thiết. Chính vì vậy, đàn ông ngoài kia nhiều biết bao nhiêu, cần gì phải treo chết ở một cây. Lâm Minh Kiều vô cùng đồng ý. Cậu cả Hoắc là có tiền thì ai không có, ai lại không biết kiếm. Có đạo lý, Nhạc Tiêu Nhi trong mắt đen nhánh thoáng qua một nụ cười. Đã như vậy, vậy tối nay chơi với nhau một chút. Ba người phụ nữ tuổi xấp xỉ nhau, hơn nữa uống một chút rượu, rất nhanh liền trở nên thân hơn. Uống nhiều rồi, ba người lên sân khấu điên cuồng khiêu vũ. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy cho tới bây giờ chưa từng được buông thả như vậy. Khoảng thời gian từ trước tới nay, cuộc sống của cô luôn là vây quanh Hoắc Anh Tuấn. Thật ra thì mỗi ngày trải qua không có tự do cũng kiềm chế. Bây giờ kết giao được với bạn mới, có lẽ cuộc sống mới bắt đầu. Chẳng qua là quầy rượu bình định, đụng phải ba vị báu vật nhân gian, thật không uổng công. Các cô em này quả thật rất đẹp, hơn nữa còn rất đặc sắc. Một cô em xinh đẹp như búp bê, một người khác có khí chất mỹ nhân cổ điển, đứng ở giữa mặt tuy có thẹo, hơi đáng tiếc, nhưng vóc người thật sự là không tệ chút nào. Chết tiệt, tôi thế nào lại cảm giác vị đứng giữa kia có chút giống như vợ của đại thiếu gia. Trên lầu nhanh mắt, nói như vậy hình như là có vẻ giống giống. Cái gì mà giống như, rõ ràng chính là người đó đấy. Vợ cậu cả khiêu vũ thật hấp dẫn, rốt cuộc mới hiểu ra tại sao cậu cả lại bị mê đảo điên như vậy. Rất nhanh, tin tức vợ của cậu cả Hoắc khiêu vũ ở Bình Định không tới nửa giờ liền trở thành đề tài hot nhất trên mạng, cơ hồ khán giả cả nước cũng đang vây xem trong biệt thự tại bờ biển. Hoắc Anh Tuấn vừa mới tắm xong từ trong phòng đi ra, liền thấy Nhạc Minh Tuyền bưng sữa bỏ đi lên. Cậu cả, tôi giúp anh sấy tóc. Chẳng qua là tay mới đụng phải, Hoắc Anh Tuấn liền tránh ra. Không cần. Anh đem sữa bỏ xuống, nhàn nhạt nói. Cô đi xuống đi, có chuyện tôi tự nhiên sẽ kêu người. Nhưng mà, Nhạc Hạ Tuyền đáy mắt kích động không cam lòng. Bây giờ trạng thái của anh không thích hợp ở một mình, tôi có thể dựng một giường nhỏ ở bên cạnh. Không cần, Hoắc Anh Tuấn cau cau mày lại nói thẳng. Đây là phòng của tôi với vợ tôi không thích người đàn bà khác ở trong này quá lâu. Xin lỗi là tôi suy nghĩ không chu toàn. Nhạc Tuyền hốt hoảng gật đầu một cái, từ phòng ngủ đi ra. Cô ta cắn môi, mặc dù mặt của mình với Nhạc Hạ Thu rất giống nhau, nhưng mà có thể Hoắc Anh Tuấn cứ thế đối với cô không có nửa điểm hứng thú. Không sao, dù sao mục đích chủ yếu của cô bây giờ đã hoàn thành được hơn phân nửa. Cô ta liếc ly sữa bỏ kia một cái, khóe miệng dâng lên vẻ đắc ý. Chờ khi Nhạc Hạ Tuyền rời đi, Hoắc Anh Tuấn ngồi trên giường mở tin nhắn cho Khương Tuyết Nhu, không có một tin tức, vòng bạn bè của cô cũng không có động tĩnh. Cái người phụ nữ đáng chết này, không phải chỉ là tranh cãi mấy câu sao, phải bỏ nhà ra đi còn không quan tâm đến anh. Nói là cả đời sẽ chăm sóc mình, bây giờ lại bỏ mình ở nhà một mình, cô thật là nhẫn tâm. Ngực bỗng nhiên bực bội khó chịu dâng lên. Khuôn mặt Tuấn Tú trở nên cứng đờ. Anh nhấn vào, trong ánh sáng chói lóa ở quán rượu, Khương Tuyết Nhu bên trái kéo Lâm Minh Kiều, bên phải kéo Nhạc Tiêu Nhi. Ba người phụ nữ điên cuồng khiêu vũ, vạt áo sơ mi của cô còn cột cả lên, lộ ra phần eo vô cùng hấp dẫn, thật giống như một tiểu yêu tinh vậy. Anh thiếu chút nữa bị chọc cho tức chết. Người phụ nữ này cứ không an phận như vậy, khiến cho người khác không ngớt lo lắng. Mới đi ra ngoài một ngày, lại chạy đến quầy rượu cùng người khác khiêu vũ, còn làm cho mọi người đều thấy. Thật là muốn đem cô nhốt ở nhà, không cho phép cô đi ra ngoài quyến rũ người. Anh lập tức gọi điện video cho cô, kết quả hình như đối phương đã tắt máy, gọi điện thoại cũng không gọi được, rõ ràng là cố ý làm vậy. Đáng chết, anh tức giận muốn tăng huyết áp. Đột nhiên, điện thoại di động reo lên, Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại tới. Cậu cả, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Nhạc Tiêu Nhi, người đàn bà này phản rồi, cô ta lại còn trước mặt ánh mắt nhìn trưng trưng của nhiều người mà đánh tôi. Ai ra, tôi đau chết mất. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét, cô nén hỏi, cô ta ở nơi nào đánh anh? Quầy rượu, Nhạc Trạch Đàm tức giận nói. Tôi căn bản không chọc cô ta, nhưng cô ta lại mắng Nhạc Hạ Thu là đứa con gái không ra gì. Tôi giận, lúc này mới cùng cô ta dùm beng, cô ta liền đánh tôi. Hoắc Anh Tuấn nhăn mặt, cái tên Nhạc Tiêu Nhi này thật là không biết sống chết. Được rồi, tôi biết, gửi địa chỉ quầy rượu cho Tôi tới. Hoắc Anh Tuấn trong lòng cười nhạt. Nhạc Tiêu Nhi từ bên mình không lấy lại được lợi ích, liền chạy đi đút lót Khương Tuyết Nhu. Rất bình thường, chẳng qua là cô ta dụng tâm mà đi lợi dụng người phụ nữ của mình. Anh sẽ không để cho cô ta sống tốt hơn. Anh thay đổi quần áo và rất nhanh xuống lầu. Cậu cả, anh muốn đi đâu? Nhạc Tuyền vội hỏi. Đi ra ngoài một chuyến. Hoắc Anh Tuấn cầm chìa khóa xe lên và đi vào bãi xe. Sau khi lên xe, phát hiện Nhạc Tuyền ngồi ở vào ghế bên người lái. Anh nhíu chặt chân mày ra lệnh, xuống xe. Không được, bệnh tình này của anh không ổn định, tôi phải đi theo. Nhạc Tuyền cười khổ, anh cũng không hy vọng ở trước mặt công chúng phát bệnh chứ. Hoắc Anh Tuấn băn khoăn một chút, cuối cùng yên lặng cho xe chạy. Rất nhanh đã tới quầy rượu, ở cửa chính là Nhạc Trạch Đàm chờ đợi lập tức che vết thương ở eo đi tới. Cậu cả, bọn họ còn ở bên trong khiêu vũ. Mới vừa nói xong, ba người phụ nữ kể vai sát cánh nhau từ bên trong đi ra, cũng không biết là đã uống bao nhiêu rượu, đi bộ cũng lảo đảo lắc lư, gò má thì đỏ bừng. Không uống đã, chúng ta đi uống tiếp thôi, tôi còn có thể làm thêm 3 trận. Lâm Minh Kiều ra tay rất hay, tối nay không say không về, đi ăn tùm hùm trước rồi uống chút bia. Nhạc Tiêu Nhi gật đầu, Khương Tuyết Nhu phụ họa, lại đi tới biệt thự của tôi uống tới khi trời sáng. Thật tốt, quá thoải mái rồi, đàn ông đều là cứt chó, để cho bọn họ cút hết đi. Cứt chó, cút. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn cũng triệt để tối sầm xuống. Rất tốt, lại ngấm ngầm mắng anh là cứt chó. Anh sải bước đi tới đem Khương Tuyết Nhu kéo ra ngoài. Cùng anh trở về. Vốn là anh sợ mình làm tổn thương cô, muốn cho cô ở bên ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng bây giờ anh hiển nhiên không làm được. Đột nhiên cổ họng của cô như muốn ói ra một trận. Cô ói ra toàn bộ rượu đã uống vào, ói ra một nửa lên trên quần áo anh và một nửa thì ói trên mặt đất. Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn mỗi chữ cũng cắn răng nghiến lợi. Thật là hận không thể lột da cô ra được. Cậu cả. Nhạc Hạ Tuyền vội vàng xông lại lau chùi vết dơ bẩn trên người anh. Lâm Minh Kiều thấy một màn này, tức giận xông lên, cầm túi đập vào đầu Nhạc Hạ Tuyền. Cái con tiện nhân, đời trước không có đàn ông hay sao, người ta đến chỗ nào còn muốn đi theo, có biết xấu hổ không hả? Nhạc Hạ Tuyền bị đập liền gào khóc kêu lên. Khương Tuyết Nhu nhìn rất sung sướng, làm bộ đi lên hỗ trợ. Minh Kiều, đừng như vậy. Ngoài miệng vừa nói, dưới chân lại móc một cái, nôn mửa vào người Nhạc Hạ Tuyền đang bị té xuống đất. Cô còn tiếp tục đạp lên mấy đạp. Nhạc Hạ Tuyền đau đớn, bắt lấy ống quần của Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả, cứu tôi. Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn, em hãy nhìn em xem một chút đi, xem hình dáng của em giờ là như cái gì rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh đã nói em cách xa Nhạc Tiêu Nhi một chút, em còn cùng cô ta uống rượu với nhau. Em là đem lời tôi nói gió thổi bên tai hay sao? Khương Tuyết Nhu gãi gãi lỗ tai, vô lại 10 phần và nói. Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Lâm Minh Kiều phì cười. Tuyết Nhu, cậu có chỗ không biết. Chúng ta tư chất quá thấp, không có cách nào cùng bọn họ nói chuyện được. Nói đúng. Khương Tuyết Nhu vô cùng đồng ý. Chúng ta đi. Người phụ nữ này thật là xem mình như là không khí vậy, khiến cho cả người Hoắc Anh Tuấn rất bực bội. Đứng lại, em là vợ anh ra lệnh em bây giờ cùng anh trở về. Hoắc Anh Tuấn lần nữa níu cổ tay cô lại, mắt anh âm u để cảnh cáo, đừng vi phạm giới hạn của anh nữa. Giới hạn cuối cùng của anh là cái gì? Khương Tuyết Nhu lại thấy Nhạc Trạch Đàm đứng sau lưng anh, cười nhạo một tiếng. Anh mang anh ta tới đây làm gì? Vì anh ta mà chút giận. Nhạc Trạch Đàm lập tức đau đớn, đứng lên. Hoắc thiếu phu nhân, cô thật nên cách xa Nhạc Tiếu Nhi ra một chút. Cô ta đến gần cô là có mục đích. Nhạc Trạch Đàm, tôi thật hối hận mới vừa rồi đối với cậu thủ hạ lưu tình. Nhạc Tiêu Nhi xinh đẹp, con người rét lạnh nhìn một cái. Nhạc Trạch Đàm bị dọa sợ, lập tức trốn phía sau Hoắc Anh Tuấn. Cậu quả Hoắc, anh nhìn cô ta càng điên cuồng, ngay trước mặt anh liền dám uy hiếp tôi. Nhạc Tiêu Nhi, xem bộ dạng của cô bây giờ thì nghĩ tôi đối với cô còn quá nhân từ. Hoắc Anh Tuấn mặt lạnh như xương. Tôi cảnh cáo cô, nếu như tôi lại nhìn thấy cô đến gần vợ tôi, cái chức tổng giám đốc Nhạc thị này của cô cũng không có cần thiết tồn tại nữa đâu. Nhạc Tiêu Nhi khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt cắn môi. Khương Tuyết Nhu nắm chặt lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy không cần đến gần tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ đến gần cô ấy. Tôi là cho cả kinh đô này biết cô ấy là bạn tốt của tôi. Hoắc Anh Tuấn cay độc. Em có cùng cô ta chơi với nhau hay sao? Em là óc heo sao? Đúng, tôi chính là óc heo thì mới có thể yêu anh. Khương Tuyết Nhu không nhịn được nữa, liền cười nhạt. Rốt cuộc, ai quỷ kế đa đoan, lòng dạ sâu xa, trong lòng không có một chút suy nghĩ. Nhạc Tiêu Nhi không lừa gạt tôi cái gì, nhưng tôi biết chồng tôi giữ lại một người đàn bà có tướng mạo tương tự bạn gái trước đây. Ở bên người, cả ngày lẫn đêm, chiếu cố đều chăm sóc. Đây chính là anh luôn miệng nói yêu sao, thật chán ghét. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, gương mặt tuấn tú lướt qua một tia kinh ngạc ngắn ngủi và chật vật. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt,

có thể hỏi cô một chuyện không? Hoắc Anh Tuấn, ba người bọn họ tại sao phải ghét cô như vậy? Thực ra thì mặc dù tôi nói chuyện với cô không lâu, nhưng cô cũng là người không tệ. Đúng vậy, không kiểu cách, không làm bộ, rất hiếm thấy. Lâm Minh Kiều gật đầu phụ họa. Nhạc Tiêu Nhi, mẹ tôi là người thứ ba, tôi bị liên lụy nên nhiều người khác cũng rất ghét tôi. Thời điểm trung học cấp 3 với Quý Tử Uyên có lui tới, nhưng mà không bao lâu, anh ấy cũng rất không ưa tôi và đã chia tay tôi. Bọn họ ba người cho tôi là khinh rẻ Nhạc Hạ Thu, thậm chí đoạt đi quyền thừa kế công ty cùng tình thương của bố thuộc về bọn họ. Tôi có thể đi tới hôm nay cho tới bây giờ đều là dựa vào cố gắng cùng thực lực của mình. Lâm Minh Kiều chắt lưỡi. Chết tiệt, theo tôi thấy cái người Nhạc Hạ Thu này cũng là một bạch liên hoa, Hoắc Anh Tuấn lại thích loại đàn bà này. Khương Tuyết Nhu nghe cũng cảm thấy thật bất ngờ. Cô cho là người phụ nữ để cho Hoắc Anh Tuấn quyến luyến, không quên hẳn rất đơn thuần và rất tốt đẹp. Tự nhiên cô lại nghĩ tới Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Được rồi, có thể làm cho một người đàn ông yêu sâu đậm một người phụ nữ cho tới bây giờ không phải là không đơn giản. Nhạc Tiêu Nhi trầm mặc một chút rồi nói. Nếu như Nhạc Hạ Thu còn sống, Tuyết Nhu, cô tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta. Khương Tuyết Nhu yên lặng nhấp một hớp rượu. Cô cảm giác được cô ta đã chết, mình cũng không phải là đối thủ, còn sống thì càng không cần phải nói. Trong bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại lần nữa, trên tay treo bình nước muối. Anh trừng mắt nhìn, nghe được âm thanh của Tống Dung Đức từ phòng bên cạnh truyền tới. Tôi đã sớm nói, cái người Khương Tuyết Nhu này không phải là một người đàn bà đàng hoàng. Lão Hoắc bệnh tình như vậy, cô ta lại còn đưa giấy ly dị tới, căn bản không bởi vì lão Hoắc mà lo nghĩ. Cậu nhỏ giọng một chút đi, lão Hoắc tỉnh lại nghe được thì làm thế nào? Tôi nói sai rồi sao? Cô ta chính là không biết điều. Lão Hoắc cái gì cũng cho cô ta, vậy mà vẫn còn muốn cùng một người chết so sánh. Cậu cả, cậu tỉnh rồi. Một bên là Nhạc Hạ Tuyền, thấy anh mở mắt ra, kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Âm thanh cách phát ngừng một lúc. Một lát sau, Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên đi tới, hai người thần sắc cũng không được tự nhiên. Đem giấy ly dị cho tôi nhìn một chút. Hoắc Anh Tuấn đưa tay. Tống Dung gạt đi. Ngón tay anh bỗng nhiên nắm chặt. Trực tiếp đem đơn đề nghị xé đi. Sắc mặt mọi người khác nhau, Nhạc Hạ Tuyền an ủi. Cậu cả, anh yên tâm. Thiếu phu nhân chẳng qua là đang nhất thời bực bội mà thôi. Tỉnh táo lại, cô ấy nhất định sẽ hối hận. Cô đi đi. Hoắc Anh Tuấn nghe được giọng nói của cô ta, liền nhức đầu một trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Hạ Tuyền cứng đờ. Tống Dung Đức tức giận nói. Lão Hoắc, cậu đang nói gì? Sau khi cậu hôn mê, Khương Tuyết Nhu căn bản là không có để ý tới cậu, là Nhạc Hạ Tuyền đưa cậu vào bệnh viện. Cho nên sao? Tôi hẳn phải cưới cô ấy làm vợ. Hoắc Anh Tuấn nâng lên ánh mắt lạnh lùng. Cậu thích vì cô ấy mà bất bình dùm như vậy, sao cậu không tự mình cưới cô ấy đi? Tống Dung Đức nhất thời á khẩu. Nhạc Hạ Tuyền rơi lệ, mắt đỏ lên và nói. Cậu Tống, các người đừng cãi nhau nữa. Thật ra thì tôi cũng rất áy náy. Nếu không phải vì tôi thì hai vợ chồng cậu cả cũng sẽ không trở nên như vậy. Tôi sẽ trở về bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhạc Hạ Tuyền, tôi đưa cô đi. Tống Dung Đức thở dài, xoay người đuổi theo. Quý Tử Uyên xoa xoa huyệt thái dương. Cậu muốn làm gì? Tôi đã sai rồi. Có lẽ tôi không nên giữ lại Nhạc Hạ Tuyền, nhưng tôi không nghĩ tới cô ấy sẽ nghĩ là tôi muốn như vậy, sẽ không chịu nổi khi tôi cùng Nhạc Hạ Tuyền lên giường. Đầu óc cô ấy rốt cuộc đang nghĩ như thế nào? Có thể là do Nhạc Tiêu Nhi nói gạt cô ấy. Quý Tử Uyên nhíu chặt lông mày. Cái người Nhạc Tiêu Nhi này. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt quả đấm. Tôi sẽ không thủ hạ lưu tình nữa. Truyền lệnh xuống, tôi muốn nhà họ Nhạc phá sản trong vòng một tháng. Được rồi. Hoắc Anh Tuấn xoa huyệt thái dương lại là một trận đau. Cậu kinh nghiệm nhiều, cậu nói xem tôi nên làm sao mới có thể đưa cô ấy về. Chờ một chút, gửi cho cậu mấy thông tin bí mật. Quý Tử Uyên dùng điện thoại di động chuyển cho anh mấy bản văn kiện. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu, thẳng đến tối dì Tân đem cơm tới. Hoắc Anh Tuấn thấy trên trán bà vải thưa được quấn quanh, tâm trạng phức tạp. Dì ở tại nhà nghỉ ngơi đi, tôi bảo Ngôn Minh Hạo tìm một người trông chừng. Không cần, cái bộ dạng này của cậu cả tôi không yên tâm. Môi dì Tân giật giật, muốn nói lại thôi. Hoắc Anh Tuấn cho là bà sợ, thanh âm đè thấp. Xin lỗi, tôi ngã không quan trọng, ngược lại là thiếu phu nhân bị hiểu lầm. Dì Tân nói, ngày đó các người tranh cãi quá dữ, tôi cũng không kịp giải thích. Thật ra thì thiếu phu nhân không phải cố ý đánh Nhạc Hạ Tuyền, là sau khi cô ấy trở về, thấy cậu và Nhạc Hạ Tuyền nằm ở trên giường. Nói thật, nếu đổi lại là tôi thì có thể tôi cũng sẽ hiểu lầm. Cái gì? Hoắc Anh Tuấn thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt âm u. Nhạc Hạ Tuyền tại sao lại ở trên giường của tôi? Dì Tần bất đắc dĩ nói. Ngày đó cậu phát bệnh là Nhạc Hạ Tuyền chạy tới, cậu một mực nắm tay cô ấy. Sau đó cô ấy đem cậu lên giường, cậu ngay cả tay cũng không buông. Cậu cả, cậu có phải nghĩ cô ấy là Nhạc Hạ Thu tiểu thư hay không? Tôi không có. Hoắc Anh Tuấn rất phiền não. Anh lúc ấy giữ người sao? Anh làm sao hoàn toàn không có ấn tượng? Dị Tần đoán là cô ấy cũng sợ hãi. Tôi đem cô ấy nhốt vào trong hầm rượu. Hoắc Anh Tuấn chấn động một cái. Không phải nói chẳng qua là ồn ào thôi mà. Đúng vậy, thiếu phu nhân đêm hôm đó kêu cứu, thật làm cho đầu người khác vỡ toang. Cô ấy nói nhà họ Hoắc đem cô ấy nhốt vào hầm trú ẩn, cậu lại cũng nhốt cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nghe, ngực càng phát ra đau đớn và khó chịu. Nhìn xem, kết quả anh đã làm gì? Đầu anh lại một lần nữa đau. Dì Tân vội vã cầm gối bỏ vào sau lưng anh, nhưng mà anh đau, dù làm thế nào cũng không thể ngủ được. Buổi sáng ở khách sạn, Khương Tuyết Nhu đi vào cao ốc của tập đoàn Hồng Nhân. Ngô Minh Hạo đã chờ từ lâu. Thiếu phu nhân, đây là cô lần trước bảo tôi làm kiểm tra DNA của Diệp Tiên Sinh và Diệp Minh Ngọc, đã có kết quả. Khương Tuyết Nhu hơi kinh ngạc, cô cùng Hoắc Anh Tuấn cãi lộn với nhau, không nghĩ tới Ngô Minh Hạo còn có thể xuất hiện giúp cô. Cảm ơn cậu, cô nhận lấy văn kiện bổ sung. Đây là lần cuối cùng tôi làm phiền, sau này cậu đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, tôi không phải. Khi cô rời đi, cậu cả liền kích động quá, thái độ hôn mê bất tỉnh, thẳng đến hôm qua mới tỉnh dậy, bây giờ tình trạng cũng không tốt, đêm qua cũng... Cậu hẳn là đi tìm Nhạc Hạ Tuyền đi, hoặc là bảo anh ấy đi đến phần mộ của bạn gái trước, mà không phải là đi tìm tôi. Không đề cập tới những thứ kia là khá tốt, nhắc tới thì cả khuôn mặt Khương Tuyết Nhu cũng lạnh. Hoắc Anh Tuấn đã nói, không có ai bên cạnh để quan tâm anh, không có cô thì anh sẽ tan vỡ, sẽ phát bệnh. Cô tin, thậm chí vì anh ủy khuất bị cả thế giới và người nhà họ Hoắc hận. Nhưng thứ cô nhận được là cái gì? Là làm nhục, là lừa dối. Cậu cả không thích Nhạc Hạ Tuyền. Ngô Minh Hạo, đừng nói nữa, tôi cũng không phải là cơ quan từ thiện. Khương Tuyết Nhu không chút do dự cắt đứt lời cậu ta, đáy mắt tràn đầy những lời chán ghét. Ngô Minh Hạo cứng họng, cho đến khi Khương Tuyết Nhu đi vào trong thang máy, cậu ta mới cười khổ thở dài. Sớm biết ban đầu, cậu nên khuyên nhủ thiếu gia không nên giữ lại Nhạc Hạ Tuyền. Sau khi đi lên lầu, Khương Tuyết Nhu cố nén cảm giác chán ghét, đi vào trong cầu tiêu ói ra. Lần trước uống rượu nhiều quá, uống mấy ngày nay dạ dày cũng không có thoải mái. Sau khi ói xong, cô mở ra văn kiện trong tay, xác nhận không có liên hệ máu mủ. Mấy chữ màu đỏ to đập vào mi mắt. Khương Tuyết Nhu cả người đều sợ ngây người. Chết tiệt, Diệp Minh Ngọc lại không phải con gái của Diệp Gia Thanh. Ban đầu Diệp Gia Thanh có thể là vì Vệ Phương Nghi có đứa trẻ trong bụng mới có thể vứt bỏ mẹ mình để cùng Vệ Phương Nghi kết hôn. Suy nghĩ cả nửa ngày, hơn 20 năm trước, Vệ Phương Nghi liền cắm sừng Diệp Gia Thanh. Hơn nữa, người này tuyệt đối là Diệp Diêu Đông. Nếu không, Diệp Minh Ngọc làm sao lớn lên lại giống Diệp Gia Thanh đến vậy? Khương Tuyết Nhu từ từ đem văn kiện thu lại. Đây là một chuyện lớn, bây giờ còn chưa phải lúc để tung ra. Đang suy nghĩ, bác sĩ An Kiệt Nhân gọi điện thoại đến cho cô. Cô Khương, tối hôm qua chỗ tôi vừa cố cháy, thật may lần trước cô đã nhắc nhở. Tôi có thể sẽ bị người hại, cho nên buổi tối sau khi tôi trở về lại từ cửa nhỏ len lén rời đi. Cô thật đúng là liệu sự như thần. Được, ông tạm thời để cho phụ tá lên tiếng với bên ngoài, nói bởi vì hỏa hoạn đến quá bất ngờ nên qua đời. Trước tiên tạm thời giả chết, sau đó ở trong phòng tối giúp bố tôi chữa bệnh. Do Diệp Gia Thanh được bảo vệ quá chu đáo không hạ thủ được, đối phương nhất định sẽ động thủ đến với bác sĩ An Kiệt Nhân. Lúc này, đám người Diệp Diêu Đông khẳng định cho là bác sĩ An Kiệt Nhân đã chết rồi. Biệt thự nhà họ Diệp. Vệ Phương Nghi thấy tin tức bác sĩ An Kiệt Nhân tử vong, cười đắc ý. Ông ta quả nhiên không để cho mình thất vọng. Một khi An Kiệt Nhân chết đi, cơ hội Diệp Gia Thanh tỉnh lại sẽ còn rất xa. Khương Tuyết Nhu, còn ngu xuẩn kia, sống chết đề phòng bệnh viện bên kia, bây giờ nhất định khóc chết. Diệp Minh Ngọc nghe xong rơi vào trong sương mù. Mẹ nói cái người đó là ai? Là bố con sao? Ừ, bố con đang trên đường tới, đợi một hồi để cho hai bố con chính thức gặp mặt. Sau này mẹ con chúng ta dựa vào ông ấy. Vệ Phương Nghi sờ đầu cô ta một cái. Mặc dù bà một mực xem thường người kia, nhưng không thể không nói cho ông ta thứ mình muốn. Không giống như Diệp Gia Thanh, bất kể mình bỏ ra như thế nào, cũng chỉ nghĩ đến tiện nhân Khương Thanh Thư kia thôi. Diệp Minh Ngọc đáy mắt thoáng qua mong đợi. 20 phút sau, một người đàn ông ngồi trên xe lăn được đẩy đi vào. Lúc Diệp Minh Ngọc thấy ông ta thì sợ ngây người, nhưng ngay sau đó lại nói, chả trách. Chả trách là cô ta làm cái gì cũng luôn giúp cô. Minh Ngọc, tới đây, bố là bố con. Diệp Diêu Đông hướng cô vẫy tay. Chú, tại sao lại là chú? Diệp Minh Ngọc do dự đi tới. Diệp Diêu Đông chân mày vặn một cái. Vệ Phương Nghi liền vội vàng giải thích. Thật ra thì chú con hơn 20 năm trước chỉ thích mẹ. Chẳng qua là khi đó, mẹ còn trẻ, dốt nát, một tâm tư đều ở trên người Diệp Gia Thanh. Thậm chí vì gả cho Diệp Gia Thanh, vẫn cùng chú con. Sau đó mẹ liền nói, đứa trẻ của Diệp Gia Thanh, ông ấy mới có thể cưới mẹ. Những năm này, chú của con vẫn rất luôn chăm sóc hai mẹ con chúng ta.

ánh mắt Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên lạnh như băng. Cô cứ chán ghét mình như vậy sao? Đúng, trong lòng anh có vị trí cho Nhạc Hạ Thu, nhưng mà cho tới bây giờ anh còn không có làm ra chuyện phản bội cô. Anh cắn răng xoay người đi xuống lầu. Khương Tuyết Nhu sửa sang lại đi xuống. Trong phòng bếp chuyển tới mùi thơm của bánh mì nướng, sữa bò Tam Minh Trì, trứng gà chiên, ăn đi. Hoắc Anh Tuấn choàng tạp dề làm bếp, lại làm hai phần bữa ăn sáng, trên mặt còn mang nét lấy lòng. Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa muốn mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài. Có phải mặt trời hôm nay mọc từ hướng Tây hay không? Ở chung một chỗ lâu như vậy, bây giờ anh lại còn làm cho mình một bữa cơm, hơn nữa còn rất khó ăn. Bữa ăn sáng mặc dù cũng có mùi vị hình dáng, nhưng mà cô mới vừa ói xong, bây giờ bụng đói ụp ụp. Nhưng mà cô sẽ không ăn. Xin lỗi, tôi không thể ăn sáng kiểu Tây Phương. Cô lạnh lùng cự tuyệt xong đi thẳng tới cửa. Hoắc Anh Tuấn, đợi đã, lời này nghe sao mà quen tai. Đúng rồi, trước kia lần đầu tiên cô làm bữa sáng sớm cho mình, anh không phải cũng đã nói có một câu như thế này sao? Người phụ nữ này thật thù dai. Khương Tuyết Nhu bị bữa sáng của anh kích thích, trực tiếp lái xe đến một nhà hàng ăn sáng. Lần trước nghe Minh Kiều nói qua nơi này cũng không tệ lắm. Nhưng mà lúc vừa mới gọi xong bữa sáng chuẩn bị ăn thì gặp ngay Diệp Minh Ngọc cùng Sở Văn Khiêm khoác tay nhau từ cửa thang đi lên. Quản lý nhà hàng ân cần đi theo hai người. Cậu Sở, cô Diệp, hôm nay cũng còn sớm, vị trí cũng còn nhiều, hai vị xem muốn ngồi ở chỗ nào. Diệp Minh Ngọc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào người Khương Tuyết Nhu, ánh mắt sáng lên, lập tức lôi Sở Văn Khiêm đi tới. Ai da, đây không phải đường đường là vợ của Hoắc Anh Tuấn hay sao? Làm sao một người như vậy ở nơi này dùng điểm tâm? Vậy thì còn cậu cả Hoắc đang ở nơi đâu chứ? Diệp Bích Ngọc lướt nhìn xung quanh. Khương Tuyết Nhu nhíu mày lại. Hiếm khi được ăn sáng thật ngon như vậy, lại bị bọn họ tới làm phiền. Quản lý lại rất hốt hoảng. Hoắc phu nhân, thật xin lỗi là tôi chăm sóc không chu đáo. Quản lý Chu, không sao đâu. Sở Văn Khiêm cong lên một nụ cười quỷ dị sâu xa. Hoắc phu nhân, vị trí này tôi thấy chắc là cũng không ngồi được bao lâu. Theo tôi biết, cô Khương đã bị cậu cả Hoắc đuổi ra ngoài. Nghe nói mới ngày trước còn tới chỗ nhà đất vội vội vàng vàng mua nhà. Quản lý Chu bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Khương Tuyết Nhu nhất thời không còn cung kính, còn tràn đầy sự khinh thường. Cậu Sở, tin tức thật là nhanh nhạy ha. Khương Tuyết Nhu lau miệng, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên nhìn về phía anh ta. Anh so với truyền thông còn năng nổ hơn, chẳng lẽ ở bên ngoài biệt thự của tôi cài đặt mấy cái camera? Sở Văn Khiêm hừ một tiếng, người nào lại không biết, trước đó vài ngày Hoắc Anh Tuấn mang theo một hộ lý có dáng dấp rất giống với bạn gái trước đây ở bên người để tận tình chăm sóc. Cô thật đúng là buồn cười. Diệp Minh Ngọc đầy châm chọc. Ánh Hạ không phải là tên của hai người Nhạc Hạ Thu và Hoắc Anh Tuấn hay sao? Nhìn dáng vẻ xấu xí của cô một chút đi. Thật cho là vị trí Hoắc phu nhân của cô có thể ngồi lâu dài được hay sao? Nhưng mà tôi cũng phải cảm tạ cô. Nếu không phải cô đoạt đi Hoắc Anh Tuấn, tôi có lẽ cũng không có biện pháp gặp được người chân chính quý trọng tôi như Văn Khiêm. Sở Văn Khiêm hết sức đắc ý vuốt ve tóc Diệp Minh Ngọc. Mặc dù anh ta trước kia cũng không quá thích thú Diệp Minh Ngọc, nhưng mà hôm nay Diệp Gia Thanh không có ở đây, Diệp Minh Ngọc là người thừa kế tập đoàn Diệp Thị. Anh ta bây giờ cảm thấy rất hài lòng. Không bao lâu nữa, hai nhà Diệp Sở thống nhất, Hoắc Anh Tuấn còn là cái thứ gì nữa chứ? Quản lý Chu, tôi cảm thấy vị trí cửa sổ mà cô ấy ngồi không tệ. Diệp Minh Ngọc bỗng nhiên chỉ bàn của Khương Tuyết Nhu và nói. Vậy ông hãy để cô ta đến cái bàn khác đi. Sở Văn Khiêm cao cao tại thượng chỉ tay ra lệnh. Quản lý Chu không nói hai lời, để cho phục vụ viên đem đồ ăn của Khương Tuyết Nhu rời đến góc bàn, dựa vào tường xó xỉnh. Cô Khương, mời cô qua bên kia ăn đi. Các người thật đúng là. Khương Tuyết Nhu mặt đầy bất đắc dĩ, lắc đầu một cái và đứng lên. Diễm Minh Ngọc nhìn cô cười rất đắc ý. Khương Tuyết Nhu, thấy không, cô vĩnh viễn không sánh bằng tôi. Tôi bây giờ là phó tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị. Tuần sau, tôi cũng sẽ cùng Văn Khiêm kết hôn. Đến lúc đó, hai nhà Diệp Sở chúng ta liên hiệp cường mạnh, ở nước Nguyệt Hàn coi như là không ai dám đi ngang qua tôi. Ồ, vậy thì chúc mừng. Khương Tuyết Nhu chậm rãi đứng lên, nhưng mà bố nằm trên giường bệnh, sinh tử không biết trước, cô còn có tâm tình kết hôn. Minh Ngọc là muốn cho bác Diệp được vui, Sở Văn Khiêm ở trước mặt cướp lời. Nghe thật giống như là quan tâm đến bố, nhưng mà sau khi bố hôn mê cũng không thấy các người đi nhìn qua ông ấy một lần, thật là hiếu thuận. Khương Tuyết Nhu chơi cháo không cười. Tôi có đi hay không thì liên quan gì đến chuyện của cô? Diệp Minh Ngọc nhạo báng. Ngược lại là cô tự cho là giành quyền chăm sóc bố. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Diệp Thị là của bố tôi. Đồ của bố tôi hết thảy đều là của tôi. Một đồng cũng không đến lượt cô. Nghe nói bác sĩ An Kiệt Nhân cũng đã chết. Bây giờ không có ai có thể cứu bố tỉnh lại. Cô liền ôm ông ấy cả đời cho đến khi chết đi. Nghe khẩu khí này của cô thật giống như sống chết của An Kiệt Nhân. Việc bố cô bất tỉnh.

Các vị, tôi thừa nhận lúc trước có giúp Sở thị, nhưng không thể nào tới 2.000 tỷ nhiều như vậy. Đây đều là Hoắc Anh Tuấn bịa đặt hoàn toàn. Chủ tịch Chu cười một tiếng. Sợ không phải là bịa đặt hoàn toàn đâu. Chỉ sợ là Sở thị là một con sói mang dã tâm. Ngay cả cô cũng bị lừa gạt. Không thể nào. Hoắc Nhã Lam căn bản không tin. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu nói với màn ảnh. Được rồi, các vị thành viên ban đại cổ đông. Tôi sẽ cùng mẹ tôi nói chuyện thật tốt. Cậu cả, làm phiền cậu. Video kết thúc. Sở Minh Khôi cau mày nói. Hoắc Anh Tuấn, cậu làm sao có thể đối xử với mẹ cậu như vậy? Cái này là làm cho cô ấy mất hết mặt mũi. Hoắc Anh Tuấn cười lên một tiếng. Chú, nếu tôi là chú, sẽ thoải mái nói. Vợ, vì không để cho em bị làm khó, 2.000 tỷ sẽ trả lại liền cho Hoắc thị. Lần này, Sở Minh Khôi sắc mặt khó coi trở nên đen xì. 2.000 tỷ cũng không phải là 200-300 triệu, nói là có liền được. Được rồi, nó đây là muốn làm khó ông, tôi hiểu. Hoắc Nhã Lam kéo Sở Minh Khôi. Chúng ta đi. Khi đi tới cửa, Hoắc Nhã Lam quay đầu, giọng lạnh như băng. Hoắc Anh Tuấn, hôm nay mày ra tay với tao. Tao nhớ rõ ràng, từ nay về sau, tao không muốn mày kêu tao một tiếng mẹ nữa. Chúng ta từ nay cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Nửa phút sau, Ngô Minh Hạo đóng cửa lại, lắc đầu than thở. Phu nhân thật là bị Sở Minh Khôi tẩy não. Không quan trọng, ngày tan của ông ta cũng không còn bao lâu. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt. Trong bãi đậu xe, Sở Minh Khôi khổ não ôm đầu không nói một câu. Hoắc Nhã Lam do dự một hồi, từ trong bóc ra một tấm thẻ đưa cho chồng. Ở bên trong có 1.000 tỷ, ông trước hết cầm đến cho Sở thị xoay sở đi. Vợ, Sở Minh Khôi áy náy thống cổ nhìn cô chăm chú. Tôi không thể lấy được. Đừng ngu ngốc nữa. Nhà họ Sở, nếu như muốn kiện Hoắc Anh Tuấn, căn bản không có cơ hội thắng. Phương diện luật pháp này, nó là chuyên gia, không người nào chơi qua nó được. Hoắc Nhã Lam đem thẻ nhét vào trong tay ông ta. Cũng là mở công ty, dạo này công ty đưa ra thị trường một khoản vốn lưu động lớn. Chờ nhà họ Sở làm có tiền rồi thì trả lại cho tôi. Cảm ơn bà. Sở Minh Khôi ôm bà một cái. Hoắc Nhã Lam cười lên một tiếng. Lúc này, ông cụ Hoắc đột nhiên gọi điện thoại tới cho bà. Đang ở đâu? Bố có chuyện tìm con lập tức trở về biệt thự một chuyến. Được, chỉ cần một mình mày tới thôi. Hoắc Nhã Lam ngẩn ra. Một tiếng đồng hồ sau, bà đi vào trong phòng khách. Bố tìm con có chuyện gì vậy? Bố hỏi con, hiện tại con còn có bao nhiêu tiền? Ông cụ Hoắc sắc bén nhìn chằm chằm vào bà ta. Hoắc Nhã Lam không rõ cho nên mím môi. Không có bao nhiêu, đều đã cầm đi đầu tư. Ông cụ Hoắc chậm rãi đứng dậy. Con đừng khinh thường con người bố, đầu tư ra bên ngoài bao nhiêu tiền? Bố rõ ràng, đừng nói với bố, con đem tiền cho Sở Minh Khôi mượn. Hoắc Nhã Lam cắn răng, dứt khoát nói. Bố biết rõ Hoắc Anh Tuấn hóa mồm, muốn 2.000 tỷ, nhà họ Sở từ nơi nào có thể cầm ra được. Cho nên là con đem cho nó. Bà cụ Hoắc run rẩy nói. Vâng. Hoắc Nhã Lam gật đầu một cái. Vừa dứt lời, ông cụ giơ tay lên, một bạt tai giáng xuống. Ngu xuẩn. Bố. Hoắc Nhã Lam bị tỉnh mộng. Từ nhỏ đến lớn, bà chỉ được bố mình tán thưởng mà thôi. Trừ sự kiện năm đó, cố ý muốn cùng Sở Minh Khôi kết hôn. Trước kia nhìn mày thật là thông minh. Làm sao càng lớn, đầu óc mày lại càng có vấn đề. Ông cụ Hoắc đem một phần tài liệu đưa trước mặt cô. Tự mình xem kỹ một chút đi. Đây là gần đây, tao cố tình đi điều tra nhà họ Sở. Trị giá của tập đoàn Sở thị hơn 1.000 tỷ. Dĩ nhiên, rất nhiều khoản còn được đầu tư ra ngoài. Nhưng mà các hạng mục của tập đoàn ít nhất cũng hơn 5.000 tỷ. Hoắc Nhã Lam nhìn một phần tài liệu kia, sợ ngây người. Bà ta cho tới bây giờ không nghĩ nhà họ Sở lại có nhiều tiền đến như thế. Nhưng mà không phải bố mẹ chồng của bà nói tài sản nhà họ Sở là vốn xoay vòng và đang rất khó khăn hay sao? Cái này, không nghĩ tới bố mẹ chồng của con lại giảo hoạt như vậy. Nhưng mà nhất định không có liên quan đến Sở Minh Khôi. Ông ấy ôm một tâm tư đầu tư làm nhạc, thường xuyên chạy ra nước ngoài, căn bản không quản chuyện Sở thị. Ông cụ Hoắc thất vọng lắc đầu. Bố mẹ chồng của mày nếu là người thông minh, không đến nỗi ban đầu hơn 40 tuổi mà cũng chỉ là một hộ nghèo lụi bại. Nhà họ Sở năm nay vẫn là ở ẩn khiêm tốn, ẩn núp, sau lưng cất giấu một người trăm phương ngàn kế. Bố không phải muốn nói người này chính là Minh Khôi chứ? Hoắc Nhã Lam căn bản cũng không tin. Con cùng anh ấy chung chăn chung gối mấy chục năm, không người nào hiểu rõ anh ấy hơn con. Bà cụ Hoắc bất đắc dĩ nói. Bố của con đã điều tra qua, chuyện Hoắc Anh Tuấn có bệnh tâm thần, đích thực không phải do Hoắc Phong Lang với Hoắc Văn Lan rộng ra ngoài. Nhà họ Hoắc chúng ta chỉ có mấy người như vậy. Con nói xem, trừ nó ra thì con có thể là ai làm? Hoắc Nhã Lam chấn động một cái. Cô không thể hoài nghi, có thể nếu như chuyện này thực sự là Sở Minh Khôi làm. Còn có, ông cụ Hoắc nhức đầu nói tiếp. Chuyện Sở Diệp hai nhà đám hỏi. Vốn tưởng rằng là một câu chuyện đẹp, Nhưng mà sau khi Gia Thanh rời khỏi công ty, Sở Diệp hai nhà hôm nay chuẩn bị rất nhiều tiền, liên thủ Tuyến Quân và Kim Dung, phân phối điện thương cùng với mấy khối lĩnh vực. Hôm nay, đối với Hoắc thị chúng ta đã bị các chi nhánh công ty bên kia thành công bao vây rồi. Bà cụ Hoắc, vốn là Hoắc Anh Tuấn muốn nhà họ Sở bồi thường 2.000 tỷ đánh vào âm mưu của nhà họ Sở để cho bọn họ không cách nào thực hiện được kế hoạch này. Nhưng con, Hoắc Nhã Lam đặt mông ngồi trên ghế, cả người bị dùng mình bao phủ. Đây là phúc của mày, sau này nhà họ có thể dựa một mảng để chống đỡ. Ông cụ Hoắc hận không thể đập tát chết bà ta một cái. Mày mau cút cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Hoắc Nhã Lam cũng không biết phải làm sao. Từ biệt thự của nhà họ Hoắc đi ra. Cho nên mình là cần cố tiết kiệm vất vả kiếm được đi giúp cho nhà họ Sở, cướp công việc làm ăn của nhà họ Hoắc. Không được, vô luận như thế nào bà cũng phải lập tức đem số tiền này lấy về. Khi phục hồi tinh thần lại, bà ta vội vàng gọi điện thoại cho Sở Minh Khôi. Minh Khôi, 1.000 tỷ kia có thể tạm thời trả lại cho tôi được không? Ông yên tâm, chuyện nhà họ Sở tôi đã cùng bố tôi trao đổi, ông ấy nói sẽ ngăn Hoắc Anh Tuấn lại. Xin lỗi vợ, tôi đã đem tiền giao cho Văn Khiêm rồi. Sở Minh Khôi bất đắc dĩ nói, Văn Khiêm mới vừa đem tiền trả lại cho tập đoàn Hoắc thị. Hoắc Nhã Lam mặt mũi trắng như tuyết, cổ họng thật giống như bị cái gì đó chặn lại. Không sao đâu vợ, em có thể bảo Hoắc Anh Tuấn đem số tiền đó trả lại cho em. Sở Minh Khôi cười nói, cảm ơn em đã giúp nhà họ Sở chúng tôi chuyện lớn như vậy, tôi yêu bà. Nếu như lần trước kia, Hoắc Nhã Lam có thể sẽ cảm động, nhưng bây giờ bà ta lạnh cả người không thôi. Minh Khôi, theo tôi biết, nhà họ Sở các người những năm nay làm ăn không tệ, trong hạng mục trước mắt ngay cả 2.000 tỷ cũng không có sao? Dù sao bố mẹ tôi không có, bọn họ chắc là không thể lừa gạt tôi. Hoắc Nhã Lam hơi thư thái, nhất định là người của nhà họ Sở, ngay cả Sở Minh Khôi cũng lừa gạt. Sở Minh Khôi không thể nào lừa gạt mình được. Phòng làm việc trong tầng thượng. Sau khi Sở Minh Khôi kết thúc chuyện điện thoại, khuôn mặt ưu tú nho nhã ngay lập tức thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng. Điện thoại di động bị ông ta tiện tay vứt qua một bên. Sở Văn Khiêm lấy lòng cười nói, chú, Hoắc Nhã Lam thật là ngu xuẩn, vừa vặn con còn không lấy được tiền cho Hoắc Anh Tuấn đâu. Uổng công cô ta cho chúng ta 1.000 tỷ, cầm tiền mẹ trả lại cho Hoắc thị, Hoắc Anh Tuấn nếu như biết chuyện này có thể tức chết hay không? Người đàn bà này hẳn đã bắt đầu hoài nghi. Sở Minh Khôi nhàn nhạt nói, không có vấn đề, dù sao nhà họ Sở chúng ta quật khởi đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Sở Văn Khiêm cười một tiếng, chú thật là lợi hại, dựa vào sức một mình đem nhà họ Sở chúng ta lớn mạnh tới ngày hôm nay, tới tận mức này. Ừ, mau sớm kết hôn cùng Diệp Minh Ngọc, chỉ có hôn nhân mới có thể vững vàng đem hai nhà cột vào chung trên một chiếc thuyền. Sau này con sẽ từng bước cắn nuốt hết Diệp thị. Đến lúc đó, kim tự tháp nước Nghiệp Hoàn đứng đầu chính là nhà họ Sở chúng ta. Sở Văn Khiêm càng nghĩ càng đắc ý. Hoắc Anh Tuấn bên kia chắc giữ vững cũng không được bao lâu. Sở Minh Khôi âm trầm. Ban đêm, trong spa làm đẹp, Khương Tuyết Nhu nửa người được ngâm ở trong sữa bò tắm. Nơi này thật không tệ, đầu tiên tôi tới. Nói xong, cô ngương mắt nhìn Nhạc Tiêu Nhi từ từ đi xuống nước. Ôi chao, không nhìn ra thân thể của cậu gầy teo, rất là đẹp nha. Nhạc Tiêu Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, luôn luôn trong trẻo lạnh lùng, tức khắc hiện lên một nét đỏ ửng. Khương Tuyết Nhu nhìn cũng ngây người. Lúc này, từng rào bên kia đột nhiên truyền tới âm thanh của một người đàn bà. Nhạc Hạ Tuyền, nghe nói nơi này chi phí rất đắt, cậu bây giờ làm sao có tiền mà mời chúng tôi tới đây? Tôi biết, nhất định là cậu cả cho có đúng hay không? Nhạc Hạ Tuyền ngượng ngùng nói, cậu cả rất rộng rãi, mặc dù tôi không có chăm sóc anh ấy, nhưng mà anh ấy cho tôi tấm thẻ vàng. Nói sau này có thể tùy tiện tiêu xài. Ôi, thật là hâm mộ, cậu cả nhất định vừa ý cậu. Qua lại cùng với chủ nhân, nghe rất ngôn tình. Tôi phải nói, sắc đẹp này của cậu so với cái người Khương Tuyết Nhu kia thì cậu xinh đẹp hơn rất nhiều. Tương lai nói không chừng, con có thể trở thành Hoắc thiếu phu nhân đấy. Nhạc Tiêu Nhi nghe xong, mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy. Khương Tuyết Nhu ngăn chặn bả vai cô. Khẩu khí này cậu nhịn được sao? Nhạc Tiêu Nhi nhìn cô. Không gấp, trước hưởng thụ đã, mọi chuyện nói sau. Khương Tuyết Nhu lắc đầu một cái, nhắm hai mắt lại. 20 phút sau, Nhạc Hạ Tuyền mang ba người đàn bà mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra. Chợt thấy Khương Tuyết Nhu cùng Nhạc Tiêu Nhi ngăn ở trước mặt cô ta. Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì? Sẽ không muốn khinh rẻ người đấy chứ? Nhạc Hạ Tuyền lộ ra vẻ mặt đầy hốt hoảng. Sau lưng cô ta có một người đàn bà cao gầy đứng ra nói. Hoắc thiếu phu nhân, cô tội gì phải đem bực tức ra đổ lên một nữ nhân? Có lúc đàn ông sẽ muốn cái khác. Cô phải tự mình nhìn trên người mình tìm nguyên nhân, dẫu sao một bàn tay vỗ không vang được. Ánh mắt Nhạc Tiêu Nhi lạnh lẽo, khó trách có thể chơi với nhau một bầy, thì ra là nồi nào úp vung nấy. Khương Tuyết Nhu cũng vui vẻ. Nhạc Hạ Tuyền, tôi tới chỉ muốn lấy lại tấm thẻ vàng trong tay cô kia. Tôi với Hoắc Anh Tuấn là vợ chồng, tài sản của anh ấy là thuộc về tài sản chung của chúng tôi. Tôi có quyền đuổi theo để đòi lại tiền tài anh ấy cho cô. Thiếu phu nhân, tôi không biết là cô đang nói cái gì. Tiền đều là chính tay tôi tự kiếm được. Nhạc Hạ Tuyền ủy khuất nói, dựa vào thân thể kiếm được sao? Nhạc Tiêu Nhi bỗng nhiên đùa cợt nói. Nhạc Hạ Tuyền, cô làm sao lại biến thành như vậy? Tôi nhớ trước kia cô thật đàng hoàng biết bao. Bổn phận, sinh nhật 18 tuổi, Nhạc Hạ Thu đưa cho cô một sợi dây chuyền kim cương, cô cũng ngại đắt không nhận cơ mà. Nhạc Tiêu Nhi, tôi vẫn luôn là con người như vậy. Nhạc Hạ Tuyền vành mắt đều đỏ lên, ánh mắt Nhạc Tiêu Nhi chợt lóe. Được rồi, nếu như cô không lấy ra nữa, tôi phải báo cho cảnh sát. Khương Tuyết Nhu không nhịn được lấy điện thoại di động ra. Một khi cảnh sát tới, cô cầm thẻ vàng của chồng tôi có thể nói là cô đi ăn trộm. Dĩ nhiên, cô có bản lĩnh thì kêu Hoắc Anh Tuấn đến đi. Mắt thấy cô sắp báo cho cảnh sát, Nhạc Hạ Tuyền cắn môi, từ trong móc ra một tấm thẻ. Cô báo cảnh sát đi, đây là thẻ cậu Tống cho tôi có thể để cho cậu Tống tới làm chứng. Bạn tốt của cô sững sờ một chút. Nhạc Hạ Tuyền, cậu mới nói vừa nãy, không phải là cậu cả cho cậu sao? Nhạc Hạ Tuyền mặt cũng đỏ lên, ấp úng nói, thẻ cậu cả cho tôi để ở nhà. Nhạc Tiêu Nhi ý vị sâu xa nhạo báng, cậu cả, cậu Tống, tại sao đều cho cô thẻ vàng? Tôi nghe nói người có tiền đều thích hai anh em chơi chung một người đàn bà. Chật chật, không được nha. Ánh mắt Nhạc Hạ Tuyền nhìn cô ta nhất thời cũng không giống như trước, có khinh bỉ, có khinh miệt. Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi. Khương Tuyết Nhu nắm lấy tay Nhạc Tiêu Nhi rời đi. Nếu thẻ Nhạc Hạ Tuyền cầm trong tay là của Tống Dung Đức, cô liền không có tư cách truy cứu. Nhạc Tiêu Nhi quay đầu nhìn cô một cái, thấp giọng nói. Cái người Nhạc Hạ Tuyền này có vẻ không đúng. Ừ, là Bạch Liên Hoa, chỉ giỏi giả bộ. Không phải, Nhạc Tuyền là em họ của Nhạc Hạ Thu sao? Hồi đó đi học thường xuyên đến nhà họ Nhạc chơi, tớ với cô ta gặp nhau rất nhiều lần. Theo tớ hiểu, Nhạc Tuyền là người rất thành thật, thậm chí còn có chút đần độn. Tớ mới vừa dò xét qua, cô ta ở thời điểm sinh nhật 18 tuổi, Nhạc Hạ Thu căn bản không hề tặng cô ta dây chuyền kim cương gì. Có thể căn bản cô ta không biết gì, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên tim hung hăng đập mạnh. Ý cậu nói, đó là Nhạc Hạ Tuyền giả? Nhạc Tiêu Nhi gật đầu một cái. Còn nữa, Hạ Tuyền trước kia khi tan học, lúc đi về nhà, vô tình đụng phải xe hàng. Lúc ấy trên xe hàng có miếng sắt cắt vào xương quai xanh, để lại vết thương rất sâu. Ở kia chắc chắn sẹo, nhưng mà mới thấy cô nhìn xuyên qua áo chàng lại hoàn toàn không có bất kỳ tí vết nào. Khương Tuyết Nhu đột nhiên dừng bước, trong đầu giống như nổ tung vậy. Cái này là Hạ Tuyền giả hay là Hạ Tuyền thật đây? Và nếu như là Nhạc Hạ Tuyền giả thì Nhạc Hạ Tuyền thật đi đâu rồi? Hiện ở nơi này ai là giả trang? Cô ta muốn làm gì? Đúng rồi, thời điểm lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Tuyền, cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn rất quen mắt, hơn nữa giống nhau như đúc tính cách Bạch Liên Hoa, để cho cô nghĩ tới Khương Kiểu Nhân. Một cổ khí lạnh bỗng nhiên từ trên người tuôn ra. Tiểu Nhi, tớ không làm spa nữa, tớ nhớ có việc gấp, tớ đi trước. Khương Tuyết Nhu đổi quần áo thật nhanh, lái xe đi về nhà cũ. Đẩy cửa biệt thự ra, Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở trên ghế salon làm việc. Tuyết Nhu, không phải em nói phải làm ở spa sao? Sao trở về sớm vậy? Hoắc Anh Tuấn để bút xuống tính đứng dậy. Em ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn, tôi hỏi anh, thời điểm ở Thanh Đồng sau đó, anh có gặp Khương Kiều Nhân hay không? Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời anh. Em đột nhiên hỏi cô ta làm gì? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt thắc mắc. Sau khi vợ chồng Khương Thái Vũ ở tù, Khương Kiều Nhân đột nhiên mất tích. Tôi muốn hỏi một chút, có phải liên quan đến anh không? Khương Tuyết Nhu đối mặt nhìn thẳng vào anh. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày một cái. Không sai, là anh dạy dỗ cô ta. Đầu óc anh bỗng nhiên một trận đau quen thuộc xông tới. Cô ta bị anh làm gì? Anh không sao nghĩ ra được. Tim của Khương Tuyết Nhu đột nhiên trầm xuống. Cô nhớ Hoắc Anh Tuấn trí nhớ luôn rất rất tốt. Em gọi điện cho Ngôn Minh Hạo hỏi một chút, cậu ta nhất định biết. Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Cậu còn nhớ tôi đem Khương Kiều Nhân đi xử lý thế nào không? Cậu cả, anh không phải bảo tôi đem cô ta đưa đến một nơi xa xôi, trong rãnh khe núi cho người khác làm vợ sao? Ngôn Minh Hạo cũng không giải thích được. Khương Tuyết Nhu đoạt lấy điện thoại di động. Cái sơn thôn đó ở nơi nào? Thiếu phu nhân, cô yên tâm. Khương Kiều Nhân khẳng định đã bị hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Hơn nữa đời này, cô ta cũng đừng nghĩ trốn ra được. Ngôn Minh Hạo bình tĩnh nói. Cậu đi điều tra một chút, xem cô ta có còn ở đó hay không? Thiếu phu nhân, tôi bảo cậu đi thăm dò ngay đi. Khương Tuyết Nhu vô cùng mãnh liệt yêu cầu. Được rồi. Ngôn Minh Hạo không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Hoắc Anh Tuấn bất mãn hỏi. Em trở lại một cái, liên hỏi chuyện của Khương Kiều Nhân thôi sao? Tôi hỏi anh, chuyện mình đã làm, tại sao lại không nhớ? Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn nữa. Còn nữa, anh nhức đầu là đã chuyện gì xảy ra? Em quan tâm anh. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng lên, đưa tay kéo cô vào trong ôm lấy. Anh cũng biết là em vẫn luôn quan tâm anh. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay, ai quan tâm anh? Lúc Khương Tuyết Nhu dãy giụa đẩy anh ra, chợt thấy trên mu bàn tay của anh có dấu vết kim tiêm, lập tức trở nên vô cùng sửng sốt. Cô chợt nhớ tới đã nghe Ngôn Minh Hạo nhắc tới trước đó vài ngày anh đã ngất đi, tại sao không nói chuyện? Hoắc Anh Tuấn đem mặt vùi vào trong cổ cô, miệng lưỡi có chút khô. Tuyết Nhu, trên người của em có mùi thơm của sữa bò, dễ ngửi. Khương Tuyết Nhu mặt đỏ lên, cô dĩ nhiên có mùi này, mới tắm sữa bò ra cơ mà. Nhưng mà hai người trở nên như vậy, anh còn muốn dính lấy, chiếm tiện nghi mình sao? Nằm mơ đi. Cô dùng sức đẩy anh ra, lùi về phía sau mấy bước. Người nhà Cạ Tuyền, nhà anh cũng có mùi thơm của sữa bò. Thật là đúng lúc, ở tiệm spa làm đẹp, đụng phải cô ta cùng với mấy người bạn ở cách vách nói chuyện. Người ta chính miệng nói, cậu cả cho cô ta tấm thẻ vàng để tùy tiện xài. Hoắc Anh Tuấn theo bản năng cau mày. Anh chưa bao giờ cho cô ấy thẻ vàng. Nhà Cạ Tuyền cũng không có khả năng nói lời như vậy. Có ý gì? Chẳng lẽ là tôi bêu xấu cô ta? Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa, đang sống sống sờ sờ, bị làm cho tức chết. Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, như thân phận của anh lúc trước, luôn luôn là có sao nói vậy. Bây giờ hoàn toàn cảm nhận được họa từ miệng mà ra là cảm giác gì. Được, em không có bêu xấu cô ấy, đều là anh sai.